Yêu Long Cổ Đế, chương 231, Đại Ma Đạo Sư Tu Vi, ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn lại là không biết, đây là Tô Hàn tự trọng sinh đến nay, lần thứ nhất vận dụng Đại Ma Đạo Sư cấp ma pháp khác Tô Vi cái kia đao gió cùng lôi xà, là phong thuộc tính ma pháp cùng lôi thuộc tính ma pháp. Dùng Tô Hàn này Đại Ma Đạo Sư cấp ma pháp khác Tô Vi thi triển, có thể xưng kinh khủng. Đừng nói là bọn hắn không quan trọng hai cái long thần cảnh, liền là chân chính long hoàng cảnh đến đây, cũng chỉ có thể bị động ngăn cản. Mà lại, đây chỉ là nhất giai Đại Ma Đạo Sư Tô Vi. Đến loại tầng thứ này, dù cho vẻn vẹn nhất giai tăng lên thực lực đều là cực kỳ to lớn. Như long thần cảnh, thậm chí long hoàng cảnh, chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thực lực liền sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà ma pháp sư theo trên cơ sở tới nói, muốn so long võ đại lục những cảnh giới này mạnh mẽ quá nhiều. Có thể nói, Đại Ma Đạo Sư tăng lên một giai tu vi tương đương với long hoàng cảnh tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Nói cách khác, Đại Ma Đạo Sư theo nhất giai đến nhị giai gia tăng thực lực có thể so với long hoàng cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ gia tăng thực lực. Cái này là cấp độ bên trên chênh lệch, cái này là trên cơ sở chênh lệch. Hải lão hai người cũng không biết uy hiếp của bọn hắn, nhưng Tô Hàn thật sự nổi giận. Tô Hàn không hạ sát thủ thì cũng thôi đi, một khi thật muốn giết bọn hắn căn bản cũng không có phản kháng dư lực. Phốc phốc, cái kia từ kim cấp áo giáp cho xé rách, đao gió xuyên thấu qua áo giáp cắt chém tại bọn hắn cự nhân linh thể phía trên. Không thể không nói, cự nhân linh thể chẳng những khôi ngô, thể xác cũng là cực kỳ rắn chắc. Như đổi thành người khác, dù cho đồng dạng là long thần cảnh đỉnh phong, đều không nhất định có thể đem kích thương. Trách không được bên ngoài đều đồn đãi cự nhân đào người, huyễn hóa ra cự nhân linh thể về sau, cùng cấp bậc trong đó có thể xưng vô địch. Vẻn vẹn thịt này thể, liền cực kỳ cường hãn a, Tô Hàn than nhẹ. Đáng tiếc đó là đối với người khác, với ta mà nói, người khổng lồ này linh thể lực phòng ngự, giống như cái kia từ kim cấp áo giáp một dạng, vẫn như cũ không được chút nào tác dụng. Theo sát Tô Hàn tiếng nói hạ xuống, cái kia đao gió trực tiếp đem hải lão hai người chân cho xé mở mảng lớn vết thương. Có máu tươi chảy ra, vậy mà đều là dòng máu màu xanh lục. Bất quá Tô Hàn không cảm thấy kinh ngạc, hắn chỗ đã thấy huyết dịch màu sắc muốn so này nhiều rất nhiều. A, chân thụ thương, hai người đều là kêu thảm. Còn không có chờ tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn hạ xuống, một tên khác lão giả chính là đột nhiên quát. Hải thần, chú ý đằng sau. Quảng cáo, hải lão biến sắc chợt quay đầu, chỉ thấy một đường to lớn lôi điện tại mây đen làm bên trong du tàu. Cái kia lôi điện đủ có vài chục mét dài, độ rộng cũng đạt tới mấy mét, tựa như là một đầu lôi như rắn, nhưng đầu của nó đỉnh, nhưng lại có hai cái tiêm giác. Lôi long, hải lão trong lòng kinh hoàng, không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm bùng nổ, hắn toàn thân lông tơ, đều tại đây khắc dựng lên. Đây mới thực là nguy cơ sinh tử, người này làm sao lại như thế cường hãn, hải lão lui lại, run sợ vô cùng. Này trục lộc chi môn hạn chế chúng ta tu vi, người này thật chỉ là long mạch cảnh, bằng không mà nói thi triển ra thực lực thế này, trục lộc chi môn không gian pháp tác đồng dạng sẽ khu trục. Nhưng một cái long mạch cảnh, làm sao lại mạnh đến trình độ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thật sự là khó mà tin được, thậm chí chưa từng nghe thấy. Từ Long Võ Đại Lục xuất hiện cho tới bây giờ, từ nhân loại có trí nhớ từ thiên địa khai ích. Tất cả cổ thư phía trên, đều ghi lại nhiều đời cường giả nghe đồn. Nhưng chưa từng có thế nào một cường giả, có thể tại Long Mạch Cảnh thời điểm, giết Long Thần Cảnh cường giả tối đỉnh đều không hề có lực hoàn thủ. Mà này Long Thần Cảnh cường giả, vẫn là thi triển ra cự nhân linh thể, có thể xưng cùng cấp bậc vô địch siêu cấp cường giả. Người đến cùng là ai? Hải lão lui lại bên trong, hướng Tô Hàn quát ầm lên. Người thi triển, đến cùng là hạng gì bí thuật? Người còn không có tư cách biết. Tô Hàn ngữ khí bình thản. Giống, cái kia lôi long gào thét một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng tốc, một ngụm đem hải lão đầu cho nuốt vào, chợt bỗng nhiên kéo một cái, vậy mà liền như vậy cứ thế mà đem đầu lâu của chúng nó cho lôi xuống. Đây là cực kỳ mùi máu tanh tàn nhẫn một màn, cái kia một tên khác lão giả thấy về sau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc trước hắn còn hy vọng trục lộc chi môn không gian pháp tắc có thể khu trục bọn hắn chậm một chút, nếu như vậy cũng có thời gian đem Tô Hàn cho đánh giết, không đến mức đến nơi đây một chuyến, không có chút nào hành động. Nhưng giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy cái kia không gian pháp tắc đuổi tốc độ thật sự là quá chậm, một ngày bằng một năm. Hắn hận không thể tiếp theo một cái chớp mắt không gian pháp tắc liền sẽ đem bọn hắn cho khu trục nơi đây, như thế hắn cùng hải lão hai người mới có thể sống sót. Hiển nhiên, hắn có chút ý nghĩ hão huyền. Cái kia không gian pháp tắc khu trục tốc độ, hẳn là nhanh vẫn là bao nhanh, cũng không biết bởi vì bọn hắn hai người sắp bị đánh giết liền tăng tốc đổi tốc độ. Oanh, hải lão đầu bị kéo xuống, hắn thể xác trực tiếp bỏ mình, có tới cao 70 mét to lớn thân thể bịch một tiếng ngã rơi xuống mặt đất. Hải thần, mau trốn, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Lão già kia quát ầm lên, nhưng mà, hắn nhìn chằm chằm hải thần thi thể nhìn nửa ngày cũng không thấy hải thần đáp lại. Người đang đợi nguyên thần của hắn sao? Đúng lúc này, Tô Hàn bình thản lại vô cùng âm lãnh tiếng âm vang lên. Đừng đợi, nguyên thần của hắn, đã bị lôi long nuốt chửng lấy. Cái gì, lão giả mí mắt kinh hoàng, hắn thật là khiếp sợ. Hôm nay phát sinh hết thảy, giống như đang nằm mơ, cho đến bây giờ, hắn đều không thể tin được. Ngươi vẫn là trước lo lắng một thoáng chính ngươi đi. Tô Hàn mở miệng lần nữa, cái kia đao gió cùng lôi long đồng thời công kích, bên cạnh hắn hồng hoang cự nhân cũng là lao ra, cái kia cự mãng chờ ba đầu long thần cảnh đỉnh phong yêu thú, đồng dạng là gào thét bên trong, thẳng hướng lão giả. Vẹn vẹn đối mặt lôi long cùng đao gió, lão giả này ngăn cản đều vô cùng gian nan, hồng hoang cự nhân cùng cự mãng chờ ba con yêu thú công kích với hắn mà nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cho đến chết một khắc này, ánh mắt của lão giả vẫn như cỗ trường lớn, tràn ngập sự không cam lòng. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày, sẽ chết tại một cái long mạch cảnh trong tay. Nguyên thần của hắn cũng bị lôi long nuốt chửng, tại một khắc cuối cùng, hắn từ bỏ chống cự tựa hồ chờ đợi kỳ tích phát sinh. Mà này kỳ tích hiển nhiên chính là không gian pháp tắc khu trục thời gian để đến được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là, mãi đến hắn chết cái kia không gian pháp tắc khu trục lực lượng, vẫn như cũ giống như là đang ngưng tụ, không có bị hắn chờ đến vậy cuối cùng đuổi một khắc. Hai tên long thần cảnh đỉnh phong cường giả cứ thế mà chết đi. Nói ra chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng cả coi như cái kia lưu thủy vô ngân đám người cũng không biết tử vong của bọn hắn còn cho là bọn họ đã bị nơi này không gian pháp tắc cho đuổi ra ngoài. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, vung tay lên, mây đen kia, lôi long, đao gió cùng với đại thụ những vật này toàn bộ đều tại đây khắc tiêu tán. Duy nhất còn lại chính là cự mãng chờ ba con yêu thú cùng với hải lão hai người cái kia to lớn thi thể. Thi thể này, Liên Ngọc Trạch cũng có thể cần dùng đến. Tô Hàn mỉm cười, đem hai người thi thể thu hồi. Này chút long thần cảnh cường giả tiến vào nơi đây, mục đích là vì bảo vệ bọn hắn sở thuộc thế lực lớn tử để. Bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ e ngại, cảm thấy dù cho thật bạo phát ra toàn bộ tu vi, cũng chẳng qua là bị đuổi ra ngoài mà thôi. Bọn hắn nhưng lại không biết, lần này trục lộc chi môn, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Bởi vì lần này, Tô Hàn tiến đến, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.